Con đường nghịch thiên tập 116. Cương Tư Nam cảm giác trong lòng của mình đang nhỏ máu. Đây chính là ba tấm hoàng đạo linh phù, là một trong mấy bảo vật trần quý nhất trên người của hắn. Mỗi một tấm đổ tung đều đủ để trọng thương hoàng giả đỉnh cấp, chính là bảo vật trong Hoàng Kim Chí Tôn Điện. Giờ phút này vì bảo vệ tính mạng, hắn cũng chỉ có thể một hơi phóng ra tất cả thôi. Thậm chí có hoàng đạo linh phù à? Tiểu tử, dù như vậy người cũng trốn không thoát đâu. Một thanh âm già nua mà trầm thấp vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Ba tấm hoàng đạo linh phù nổ tung, coi như là đối với một vị cường giả chí tôn cũng có thể tạo thành trở ngại không nhỏ. Thân hình Tề Thiên Giáo giáo chủ chấn động, cự thủ tịch cuốn, hư không phong bạo liền bình tĩnh lại. Một lão già mặc hắc bào, khuôn mặt uy nghiêm, nhãn quang đóng mở như điện, từ trên 9 tầng trời cất bước mà xuống, liếc mắt liền thấy được Khương Tư Nam cực tốc chạy trốn ở phía trước. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của Tề Thiên Giáo giáo chủ ngưng tụ, động dung nói: "Ngươi không muốn sống nữa sao? Đây chính là cấm ma sơn mạch, mặc cho ai đi vào cũng hữu tử vô sinh." Hắn vốn chỉ muốn bắt Khương Tư Nam, nhưng thật không ngờ thiếu niên này quyết tuyệt như vậy, lập tức tiến vào trong cấm ma sơn mạch. Ánh mắt của Tề Thiên Giáo giáo chủ biến ảo bất định, đứng ở trên hư không. Trước mắt là sơn mạch bị sương mù màu xám bao phủ, tràn đầy yên tĩnh, nhưng lại như một thái cổ hùng thú ẩn nấp, tản mát ra khí tức khủng bố, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cấm ma sơn mạch, một trong tam đại cấm địa ở Tây Cực Châu. Nghe nói ngay cả chí tôn tiến vào cũng ra không được, tràn đầy vô số truyền thuyết, đã trở thành cấm địa trong lòng tất cả tu chân giả ở Tây Cực Châu. Nghe nói mấy ngàn năm trước, có một vị cường giả đã vượt qua vị thăng kiếp, cưỡng ép áp chế tu vi, muốn đi vào đến trong cấm ma sơn mạch thăm dò, nhưng cuối cùng lại không đi ra. Đây là người muốn chết cũng không oán ta được. Sát cơ trong ánh mắt Tề Thiên Giáo giáo chủ chậm rãi tiêu tán, thì thào lẩm bẩm. Trong lòng của hắn có chỗ kiêng kỵ, cuối cùng không có tiến vào cấm ma sơn mạch, quay người đi ra. Cường giả chí tôn có thể xé rách hư không, ngay lập tức vạn dặm, đã đứng ở đỉnh phong nhất của nhân gian giới, tùy thời có thể vượt qua phi tiên kiếp, tiến vào trong tiên giới. Tề Thiên Giáo giáo chủ coi như là ở Thái Sơ đại thế giới cũng là một vương cự phách, chỉ là bởi vì Tề Thiên Giáo chủ có hắn là chí tôn, thế nhưng nội tình cũng chưa đủ, bởi vậy chỉ có thể coi là tông môn, kém những thánh địa truyền thừa vô số năm kia. Hắn về Tề Thiên Giáo, đây là một tiểu thế giới mờ mịt lấy tiên quang khí lành, cổ thụ che trời mọc lên san sát như rừng, núi cọc xanh tươi, khắp nơi đều là quỳnh long ngọc vũ, vàng son lộng lẫy tựa như tiên cung. Cường giả chí tôn có thể mở một phương tiểu thế giới, thần hồn dung nhập thiên địa, giữa tay nhấc chân tầm đó đều có sức mạnh to lớn của một thế giới, trông vô cùng cường đại. Tề Thiên Giáo giáo chủ phản hồi Tề Thiên Giáo, đi tới một tòa tiên cung vàng son lộng lẫy. Phía dưới là một đám đệ tử trưởng lão Tề Thiên Giáo, cả đám khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là vương giả cùng hoàng giả. Giờ phút này chứng kiến Tề Thiên Giáo giáo chủ trở về, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kính sợ, cung kính hành lễ. Giáo chủ, không biết người giết Ngọc Khê cùng Tư trưởng lão, dám can đảm khiêu khích Tề Thiên Giáo chúng ta kia, người có bắt được không? Một lão già râu tóc bạc trắng, nhãn quang như điện, tu vi thâm bất khả trắc, đã đạt đến hoàng giả đỉnh cấp, giờ phút này chậm rãi hỏi. Tuy hắn là hoàng giả đỉnh cấp, nhưng ở trước mặt Tề Thiên Giáo giáo chủ lại căn bản không có tôn kính gì, ngược lại có một loại ngạo khí cao cao tại thượng. Thiên Đơn trưởng lão, người kia có chút khó giải quyết. Hắn dĩ nhiên là người khương tộc của Thiên Đế Sơn, tên là Khương Tư Nam, không biết vì sao lại đến làm Ngọc Thành, còn giết cả chân truyền đệ tử Ngọc Khê của ta cùng với Tư trưởng lão nữa. Tề Thiên Giáo giáo chủ nhìn Thiên Đơn trưởng lão khách khí nói: "Trên người thiếu niên kia có đại đa gì đạo phủ, chờ ta sắp bắt được hắn, hắn vậy mà trốn vào trong cấm ma sơn mạch." Thiên Đơn trưởng lão hơi sững sờ nói: "Thiên Đế Khương tộc, hôm nay bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, lại vẫn có đệ tử tới đây, thật đúng là kỳ quái. Nhưng ngươi không cần lo lắng Thiên Đế Sơn sẽ tìm ngươi gây chuyện, không nói hôm nay Khương tộc hoàn cảnh rất nguy hiểm,

Hắn hận muốn điên người. Trong nội tâm sát cơ bành trướng, hận không thể bầm thây người phá hư truyền tống trận ra vạn đoạn. Cái này là hủy hoại không chỉ là truyền tống trận vượt giới, càng là hủy diệt hy vọng vũ hóa phỉ tiền của hắn, để cho hắn đối mặt với trách phạt khủng bố của thánh tử. Giáo chủ, hôm nay hai tòa truyền tống trận đều bị hủy, chân cương giới lại một lần nữa mất đi liên hệ với thái sơ đại thế giới. Đại kế của thánh tử đại nhân hoàn toàn bị hủy ở trong tay của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao bàn giao với thánh tử đại nhân đây. Sắc mặt của thiên luân trưởng lão tái nhợt, lạnh lùng nhìn tề thiên giáo giáo chủ, quay người muốn rời đi. Trong lòng của thiên luân trưởng lão cũng cực kỳ sợ hãi. Đây là chuyện thánh tử giao cho hắn. Hôm nay xuất hiện sự xuất lớn như thế, đến lúc đó ngay cả hắn cũng trốn không thoát liên quan. Tề thiên giáo giáo chủ nhưng nghĩ tới điều gì, vội vàng kéo thiên luân trưởng lão. Trong tay xuất hiện một cái không gian giới chỉ, nhét vào trong tay thiên luân trưởng lão. Tề thiên giáo giáo chủ đầu đầy mồ hôi, ánh mắt khẩn cầu nói: Thiên luân trưởng lão, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết nữa. Trong chân cương giới chiến lược mạnh nhất, rõ ràng chỉ có vương giả, lại có ai có thể diệt hoang giả đỉnh cấp ta phái ra. Kính xin thiên luân trưởng lão thư thả một thời gian ngắn, ta nhất định sẽ tra ra vấn đề ở trong đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho người một lời công đạo. Thiên luân trưởng lão phóng ra một tiếng nguyên thần, thấy được đồ vật trong không gian giới chỉ, sắc mặt vốn tái nhợt hòa hoãn dần xuống. Chuyện này phát sinh quá đột ngột, xác thực không thể trách ngươi. Ta xem như vậy đi, tòa truyền tống trận thứ hai bị phá hư rồi, hơn nữa là triệt để phá hư, xác thực không có cách nào chữa trị. Nhưng tòa truyền tống trận thứ nhất chỉ bị ngăn cách, chỉ cần chữa trị tốt có lẽ còn có thể dùng. Ta chỉ cho ngươi một con đường sáng, chỉ cần ngươi có thể thỉnh động trận đạo chí tôn của thiên đế sơn Mộ Dung nhất tộc, có lẽ có thể chữa trị được truyền tống trận. Ánh mắt của Tề Thiên Giáo giáo chủ sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng như vậy, Mộ Dung nhất tộc chính là trận đạo cổ tộc vô cùng cường đại, càng là thiên đế thế hệ này của thiên đế sơn. Mọi người trong tộc đều có thiên phú trận đạo cực kỳ khủng khiếp, ở toàn bộ thái sơ đại thế giới cũng cực kỳ nổi danh. Nghĩ đến đây, Tề Thiên Giáo giáo chủ liền liên tiếp nói lời cảm tạ. Đã tại thiên luân đại trưởng lão chỉ điểm sai lầm của ta, ta nhất định sẽ mau chóng chữa trị tốt tòa truyền tống trận thứ nhất, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đại kế của thánh tử đại nhân. Người biết là tốt rồi, nhanh đi đi. Thiên luân trưởng lão thản nhiên nói. Giờ phút này, Tề Thiên Giáo giáo chủ lòng như có lửa đốt, lo lắng không thôi. Qua loa an bài sự tình trong Tề Thiên Giáo thoáng một phát, rời đi tông môn bay về phía thiên đế sơn. Trần cường giới trong thập vạn đại sơn phảng phất như đã trải qua một hồi đại chiến. Phương viên vài nghìn dặm bừa bộn, đại sơn sụp đổ, cổ thụ che trời tiêu thành tro tàn, đại địa rạn nứt hãm xuống dưới hơn 10 trượng, tạo thành một hồ nước mênh mông bao la bát ngát. Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh đứng ở trên đỉnh ngọn núi, mặc kim giáp chiến y uy phong lẫm lẫm, khuôn mặt uy nghiêm, nhãn quang đóng mở tầm đó có tia chớp kim sắc bắn ra. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến hoàng giả trung kỳ, tu vi tăng lên phi tốc, toàn thân tràn ngập một cỗ uy áp hoàng giả vô cùng cường đại. Ở sau lưng của Kim Minh, hai vị lão tổ hoàng kim tộc mang theo mấy chục vương giả hoàng kim tộc cùng kính đứng chắp tay. Hơn nữa ở dưới chân của bọn hắn còn có 10 người mặc hắc y. Giờ phút này tất cả đều khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi nhìn Kim Minh. Bọn họ đều là cường giả bị Tề Thiên Giáo giáo chủ phái tới trận cường giới. Có một hoàng giả đỉnh cấp, tăng thêm 10 hoàng giả bình thường, vốn đủ để quét ngang trận cường giới. Nhưng thật không ngờ, vừa đến trận cường giới đã bị Hoàng Kim Chí Tôn Kim Minh phát hiện. Kim Minh dựa vào một kiện đinh khí chí tôn vô cùng cường đại trong tay, tỏa linh kim hoàn, còn có chí tôn trận phù, nhẹ nhàng liền bắt giữ được bọn chúng. Vẫn là thiếu chủ có dự kiến trước, thật không ngờ Tề Thiên Giáo kia thực có tòa truyền tống trận thứ hai. Lúc này đây thật đúng là phái lên công dụng rồi. Kim Minh cảm thán một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tỏa linh kim hoàn trong tay chính là bổn mạng chí bảo của hắn, chẳng những có thể phát ra nguyên thần chỉ kiếm diệt nguyên thần của người ta, càng có thể giam cầm nguyên thần vô cùng cường đại. Vốn hắn còn không có cách nào phát huy cho uy lực của tòa linh kim hoàn, Nhưng chờ hắn đột phá đến hoàng thiên cảnh, dĩ nhiên có thể thôi phát uy lực của chí tôn chí bảo. Còn chỉ là hoàng giả đỉnh cấp của Tề Thiên giáo, ở trước mặt tỏa linh kim hoàn cũng chỉ có thể nuốt hận. Trước khi Khương Tư Nam rời đi chân cương giới, cũng đã ý thức được Tề Thiên giáo cùng thánh tử chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vậy mới để lại kim binh ở chân cương giới dùng phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, từ Thiên Tuyệt Địa Diệt lão tổ lấy được một tấm chí tôn trận phù, có thể hình thành chí tôn linh trận ban cho kim binh. Hôm nay kim binh bắt được 11 cường giả Tề Thiên giáo, hơn nữa triệt để phá hủy tòa truyền tống trận thứ hai. Lão tổ, 11 hoàng giả này chúng ta xử lý như thế nào? Kim Hà cùng La Hồng đều cung kính hỏi. Hai người các ngươi khí huyết suy bại, thọ nguyên không nhiều, ta rút ra hoàng đạo pháp tắc của những người này giúp tu vi của bọn người tái tiến một bước. Kim Minh nhìn hai người bọn họ nhàn nhạt nói. Kim Hà cùng La Hồng đều đại hỉ, vội vàng quỳ xuống nói, đa tạ lão tổ thanh toan. Được rồi, về sau hào hào thay thiếu chủ làm việc, trước trợ giúp gia gia của thiếu chủ thống nhất trần cường giới, khai sáng đại càn tiên triều, tương lai thiếu chủ chắc chắn mang bọn ta giết trở lại thái sơ đại thế giới, đến lúc đó coi như là vũ hóa phi tiên cũng không phải là không được. Kim Minh chậm rãi nói. Vâng. Một đám cường giả hoàng kim tộc đều cung kính đáp, trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Giờ phút này Khương Tư Nam đã tiến vào cấm ma sơn mạch, cũng không biết chuyện xảy ra trong trần cường giới. Hơn nữa dù biết rõ, trước khi hắn rời đi, lưu lại chuẩn bị cũng đủ để đối mặt hết thảy biến cố. Nhưng sau khi tiến vào cấm ma sơn mạch, Khương Tư Nam mới rốt cuộc minh bạch vì sao phiến sơn mạch này khủng bố tới như thế. Hắn phảng phất được tiến vào một thế giới khác, xung quanh là sương mù mờ mịt tối tăm, có một loại chấn động kỳ dị tràn ngập ra, áp bách ở trên người của hắn. Giờ phút này pháp lực toàn thân, nguyên thần đều bị áp chế, thậm chí ngay cả phi hành cũng không làm được. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Trong nội tâm của Khương Tư Nam động dung, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Phiến sơn mạch này quả thực là quá an tĩnh, xung quanh cổ thụ che trời, núi đá hiện lên màu nâu xám, nhưng lại luôn có một loại tử khí tràn ngập. Đây là một loại cảm giác rất kỳ dị, rõ ràng cây cối xanh um, nhưng trong cảm giác của hắn lại như đã chết đi. Xoàn xoạt, chân đạp lên lá rụng, tản mát ra tiếng vang rào rào. Thần thức của Khương Tư Nam không cách nào sử dụng, hoàn toàn bị trói buộc ở trong thức hải, chỉ có thể dựa vào mắt để mà phân biệt bốn phía. Tuy không cách nào vận dụng pháp lực nguyên thần, nhưng nhục thể của hắn vẫn như trước không có bị tước đoạt. Khí huyết toàn thân như rồng, tưởng như là một hung thú hình người, có được lực lượng mênh mông vô tận, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam an tâm một chút. Chỉ cần lực lượng thân thể vẫn còn, thời điểm gặp được nguy hiểm, hắn còn có thể có lực chống cự. Dù sao, sau khi tạo hóa biến viên mãn, lực lượng thân thể của hắn thậm chí có thể gánh vác phụ nhạc. Yêu vương ở trước mặt hắn cũng có thể bị hắn một chưởng chụp chết. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra cảnh giác. Hắn đi thật lâu, nhưng như trước nhìn không thấy ánh sáng. Xung quanh là sương mù màu xám vĩnh hằng bất biến, bầu trời tối tăm mờ mịt. Hơn nữa có một loại tử khí tràn ngập, để cho hắn cảm giác được toàn thân lạnh như băng. Oanh! Khí huyết toàn thân Khương Tư Nam bàng bạc, dâng lên hào quang, lập tức trục xuất những tử khí kia ở bên ngoài, những sương mù rời rạc xung quanh kia. Phảng phất như có linh tính, phát ra thanh âm bén nhọn, sau đó lập tức chạy tứ tán, phảng phất như cực kỳ e ngại huyết khí trên người Khương Tư Nam. Vừa lúc đó, một tiếng trống giận dữ truyền đến, đại địa rầm rầm rung động, sương mù màu xám chung quanh bắt đầu khởi động, một đạo kinh phong cuồng bạo đánh úp lại. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, thân hình đuôi về phía sau trên trăm trượng. Oanh! Một móng vuốt đen kịt vỗ vào địa phương vừa rồi Khương Tư Nam đứng. Đại địa rầm rầm sương mù xám mãnh liệt, loạn thạch bay tứ tung. Từ trong sương mù xuất hiện một quái vật khổng lồ. Chứng kiến trước mắt xuất hiện quái vật khổng lồ, ánh mắt của Khương Tư Nam ngưng tụ, hít một hơi khí lạnh. Lúc này, một sinh vật kỳ dị cao 7-8 trượng, toàn thân hất lên lân giáp đen như mực như một địa long thú, trên sông lưng tràn đầy gai xương như đao, cái đuôi dài vài chục trượng quét tới quét lui, những cự thạch cổ thụ kia nhào nhào bể thành bột phấn. Ánh mắt của nó như đèn lồng huyết hồng, tràn đầy giết chóc cùng điên cuồng. Giờ phút này Cát Cao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, sát cơ lạnh thấu xương. Đây là thứ gì vậy mà không có một tia linh trí, tràn đầy bản năng giết chóc và khát máu? Trong nội tâm của Khương Tư Nam thì thảo tự nói, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn chưa từng nhìn thấy qua loại hung thú này, nhưng lại từ trên người của nó cảm thấy uy hiếp to lớn. Trong cấm ma sơn mạch, hết thảy đều lộ ra quỷ dị như thế, ngay cả hung thú cũng như vậy. Giống. Nhưng Khương Tư Nam không kịp nghĩ nhiều, hung thú trước mắt liền phát ra tiếng giống to, sau đó cây đuôi tráng kiện quét ngang về phía Khương Tư Nam, ẩn ẩn có xu thế phong lôi. Oanh! Khương Tư Nam nhảy lên, né tránh, nhưng ý thức chiến đấu của hung thú rất mạnh. Đợi đến lúc Khương Tư Nam nhảy lên ở giữa không trung, móng vuốt cực lớn lóe ra, hàn mang dữ tợn vỗ xuống. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, khí huyết toàn thân xông lên trời, quyền mang bộc phát ra, nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh kịch liệt, trong hư không khí lãng cuồn cuộn, sương mù xám xung quanh đều bị đánh tan, mà Khương Tư Nam thì bị một trảo này đập bay hơn 10 trượng, hùng hăng đập vào trên đại địa cứng rắn. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Móng vuốt của hung thú bắn lên, thân hình khẽ run, nhưng như người không có việc gì, giống giận xung phong liều chết về phía Khương Tư Nam. Lực lượng mạnh thật. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, cánh tay run lên. Vừa rồi một quyền kia, hắn phảng phất như cảm giác quanh ở trên thái cổ thần sơn, lực lượng hung thú cực kỳ cường đại. Phải biết rằng hôm nay lực lượng thân thể của Khương Tư Nam vô cùng cường đại, có thể so với chân long, nhưng hung thú lạ lẫm kia vẫn còn cường đại hơn cả hắn. Thân hình Khương Tư Nam cấp tốc né tránh, tuy không thể phi hành, nhưng ở trong sơn mạch, thân hình của hắn cực kỳ linh hoạt, mượn nhờ chung quanh núi đá cây cối, tung hoành xây dịch. Trong lúc nhất thời, hung thú liên tục gào thét, nhưng lại không cách nào công kích được hắn. Khí tức lạnh như băng tràn ngập, nhãn quang của hung thú khát máu, lần giáp toàn thân lập lòe hàn mang, nhất là lưỡi dao trên sống lưng rét lạnh sắc bén. Núi đá cùng cổ thụ che trời chung quanh bị nó va chạm, tất cả đều như đậu hũ phá vỡ ra. Đại địa ầm ầm, sương mù màu xám xoay tròn, khí thế kinh người. Giết! Con mắt của Khương Tư Nam lóe sáng, khí huyết toàn thân như thiêu như đốt, tàn mắt ra kim quang sáng chói. Hắn một quyền ngang trời phóng đến, tạo hóa thần quyền mờ mịt sương mù hỗn độn oanh về phía bụng của hung thú. Đây là Khương Tư Nam quan sát thật lâu mới phát hiện, toàn thân của hung thú vô cùng cứng rắn, chỉ có phần bụng không có lần giáp mới là điểm yếu. Chỉ là mặc dù hung thú không có linh trí, nhưng bản năng lại cực kỳ cảnh giác, phần bụng được bảo hộ vô cùng tốt. Lần này Khương Tư Nam cũng là lợi dụng tất cả thủ đoạn mới bộc phát ra một kích tuyệt sát. Rầm rầm, kim quang mênh mông vô tận, đôi quang rừng rực chói mắt. Ánh mắt của Khương Tư Nam nghiêm nghị, huyệt quang hiện ra, thanh âm cao thét truyền đến. Phần bụng hung thú lập tức nổ tung, huyết dịch bay tứ tung. Hung thú kịch liệt giãy giụa, núi đá cây cối xung quanh đều bị nghiền ép thành nát bấy. Không xong rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, thân hình lập tức hoành dịch chuyển khỏi. Hắn phát hiện trên người hung thú chảy ra huyết dịch, dĩ nhiên là màu đen. Giờ phút này bắn ra, rơi vào trên cây cối lập tức héo rút, rơi vào trên phía đá, núi đá bị ăn mòn một lỗ thủng. Thật là quỷ dị. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm hung thú trước mắt, càng cảm giác được chỗ này rất bất thường. Ngay tại lúc Khương Tư Nam nhất cổ tác khí muốn chém giết cái vị này hung thú thời điểm, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên gào thét thành ngầm truyền đến. Gào thét thương khung, chấn động núi rừng, mà ngay cả Khương Tư Nam đều là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Hắn không cần suy nghĩ, quay đầu chạy vội. Rầm rầm, phảng phất như một vòi rồng khủng bố thì cuốn tới, mảng lớn cổ thụ sập đổ, núi đá nứt vỡ, từ trong rừng rậm phía sau xông tới một hắc viên khoảng chừng trên trăm trượng, toàn thân bao phủ khí lưu màu đen, ánh mắt hùng lệ lập tức nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Không xong rồi. Khương Tư Nam thấp giọng hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Hắn vậy mà từ trên người hắc viên kia cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hắc viên này cho hắn cảm giác lại còn mạnh hơn hai vị lão tổ thiên tuyệt địa diệt. Khương Tử Nam cắn răng đoạt mệnh mà trốn. Hắn biết rõ nếu thật sự dừng lại, chỉ sợ hắn ở trong tay hắc viên kiên trì không được một tức sẽ bị gạt bỏ. Hắc viên cho hắn áp lực quá lớn, vậy mà không kém Tề Thiên giáo giáo chủ. Nhưng vạn hạnh chính là trong cấm ma sơn mạch cấm tuyệt hết thảy pháp lực thần thông, chỉ có lực lượng thân thể có thể phát huy tác dụng. Tuy hắc viên ở sau lưng cường đại, nhưng chỉ cần đuổi không kịp hắn liền không thể tạo thành uy hiếp chí mạng. Rầm rầm, đại địa run rẩy, núi đá sụp đổ, vô số cổ thụ che trời tạc thành bụi phấn. Hắc viên đuổi theo Khương Tử Nam, nó một cước mấy trăm trượng, hơn nữa có được lực bật vô cùng cường đại, nhảy một cái liền xông lên giữa không trung, sau đó hung hăng rơi đập xuống đất, lực phản chấn cực lớn để cho hết thảy đồ vật xung quanh đó hóa thành bột phấn, lấy bạo lực cực kỳ cường đại hủy diệt hết thảy, để cho Khương Tử Nam ngẫu nhiên quay đầu lại quan sát cũng cảm giác được kinh hãi không thôi. Nếu không phải sơn mạch địa thế phức tạp, đường rẽ rất nhiều, còn như tốc độ của Khương Tử Nam cực nhanh, chỉ sợ hắn ta sớm đã bị hắc viên đuổi theo. Kỳ quái, vì sao những hung thú này đều truy tra ra? Hơn nữa, rất có cảm giác không bắt lấy ta thì thế không bỏ qua nhỉ? Khương Tử Nam một bên chạy trốn, một bên âm thầm suy tư. Nếu nghĩ không ra, chỉ sợ hắn gặp phải nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Tuy tuy tiện tiện đi ra một hắc viên cũng cường đại như thế, hiện tại động tĩnh lớn như vậy, nếu được tới càng nhiều hung thú, chỉ sợ Khương Tử Nam thật sẽ xong đời. Không đúng, chẳng lẽ là bởi vì khí huyết trên người của ta sao? Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vừa rồi trong lúc hắn đánh hung thú kia, còn cảm giác được rất kinh ngạc, vì sao máu của hung thú là màu đen, hơn nữa toàn thân tràn ngập tử khí lại lạnh như băng, không hề giống một yêu thú cường đại. Hơn nữa trên người cũng không có khí huyết bàng bạc. Sau khi hắn đi vào cấm ma sơn mạch, phát hiện không chỉ hung thú, ngay cả cổ thụ che trời, từng cọng cây ngọn cỏ, một số núi đá cũng tràn ngập tử khí. Đó là một loại sát khí lạnh như băng. Mà Khương Tử Nam khí huyết như rồng, ở trong mắt của những thú dữ kia, chỉ sợ sẽ như một chiếc đèn sáng, không hợp hoàn cảnh chung quanh, tự nhiên liền trở thành đối tượng cho các hung thú truy đuổi. Nghĩ tới điểm này, ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, giờ phút này hắn mới hiểu được là mình chủ quan rồi. Gợn sóng như nước nhộn nhạo ra, lập tức tràn ngập ở trên người Khương Tử Nam. Sau đó khí huyết trên người hắn càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu, đến cuối cùng trở nên như có như không, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hơn nữa một cỗ tử khí lạnh như băng từ trên người Khương Tử Nam tràn ra. Đến cuối cùng, hắn và thiên địa chung quanh phảng phất như hòa thành một thể, không còn có một tia bài xích. Giả thiên bí thuật thật có hiệu quả rồi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam vui vẻ, hắn nguyên lai tưởng rằng tại đây cấm tuyệt hết thảy pháp lực thần thông, giả thiên bí thuật cũng không cách nào sử dụng, chỉ là hôm thái tổ thử một lần. Vậy mà không nghĩ tới giả thiên bí thuật thật sự có hiệu quả. Bí thuật chiếc cao long tộc này quả nhiên là bất phàm. Cảm nhận được khí tức trên thần Khương Tử Nam dần dần biến yếu, đến cuối cùng vậy mà biến mất, ngay cả hắc viên sau lưng kia cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Tuy hắc viên vẫn đang đuổi giết, nhưng rõ ràng tốc độ đã trì hoãn chậm lại. Hôm nay Khương Tử Nam phảng phất như biến thành một hung thú bình thường, trong cấm ma sơn mạch xảo diệu ngụy trang mình, đến cuối cùng mượn một khe hở trực tiếp thoát khỏi hắc viên. Sương mù xám tràn ngập sơn mạch yên tĩnh, xa xa ngẫu nhiên truyền đến thanh âm hung thú gào rú. Khương Tử Nam phát hiện mình vậy mà đã lạc đường rồi. Xác thực mà nói, hắn đã không biết hiện tại mình thân ở phương nào, chẳng có mục đích đi về phía trước. Cấm ma sơn mạch này đến cùng đã dạng tồn tại gì, phảng phất như ngăn cách một thế giới bị vứt bỏ. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thì thảo tự nói, càng đi về phía trước, hắn càng phát hiện cấm ma sơn mạch này quỷ dị. Cấm ma sơn mạch vô cùng mênh mông, bị sương mù xám tràn ngập, tràn đầy khí tức tuế nguyệt tang thương, phảng phất như ngăn cách ngàn vạn năm thời gian. Khương Tử Nam một đường đi về phía trước, đi thẳng hơn 10 ngày, còn như có giả thiên bí thuật che giấu, trong mấy ngày này hắn cũng đụng phải mấy lần bị thương chí mạng. Hắn đã từng cách rất xa, chứng kiến một tiểu bạch hổ như núi lớn, toàn thân tản mát ra sát khí ngập trời. Một hít thở tầm đó, xương phù xám xung quanh liền bị nó nuốt hết vào bụng. Nhưng quỷ dị chính là bạch hổ kia chỉ có một nửa thân thể, phảng phất như bị vùi sâu vào trong đại địa. Nó chỉ tùy ý liếc nhìn Khương Tư Nam, sát khí ngập trời liền để cho thần hồn của Khương Tư Nam rùng mạnh. Nếu không phải có hồng bông tạo hóa tháp bảo hộ, chỉ dẫn nguyên thần của hắn đã vỡ vụn ra rồi. Khương Tư Nam kinh hãi không hiểu, trực tiếp chạy thục mạng. Hắn cảm giác bạch hổ kia thật đáng sợ, coi như là chí tôn, ở trước mặt bạch hổ chỉ sợ cũng như con sâu cái kiến. Khương Tư Nam chưa từng nhìn thấy qua hung thú khủng bố như thế, một ánh mắt cơ hồ liền để cho nguyên thần của hắn băng diệt. Hắn cũng gặp phải cảnh tượng hơn trăm hung thú chạy trốn, đại địa rầm rầm, sơn mạch sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn, thoáng như một cảnh tượng diệt thế. Hơn nữa những hung thú kia đều không kém Hắc Viên, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam hít vào một cỗ khí lạnh. Nếu có lực lượng này xông ra cấm ma sơn mạch, chẳng phải là có thể quét ngang một phiến thiên địa sao? Không riêng gì hung thú, thực vật trong cấm ma sơn mạch cũng làm cho Khương Tư Nam bị tổn thất nặng. Có một cây cổ thụ nhìn như rất bình thường, vậy mà tạo thành mặt người, hơn nữa hóa thành cánh tay cứng cỏi, đột nhiên nắm lấy Khương Tư Nam muốn nuốt hắn vào. Nếu không phải Khương Tư Nam cực lực công giết, lực lượng thân thể bá tuyệt hoàn vũ đánh nát cành cây chạy trốn, chỉ sợ đã trở thành khẩu phần lương thực của cổ thụ rồi. Ở trong cấm ma sơn mạch, Khương Tư Nam gặp được quái hoa xun xoe chạy như điên, gặp được thần sơn có thể biến ảo thành hình người, gặp được hung thú vô cùng cường đại. Hết thảy cảnh tượng kỳ dị để cho hắn thoáng như đặt mình trong một thế giới khác. Khương Tư Nam dựa vào giả thiên bí thuật, còn có hồng bông tạo hóa tháp, mấy lần biến nguy thành an, nhưng dù như vậy cũng đụng phải trọng thương thật lớn, cơ hồ sắp chết. Khương Tư Nam rốt cuộc minh bạch vì sao tâm hoàn sơn mạch này khủng bố tới như thế rồi. Không nói những vật khác, chỉ cần là những hung thú kia, mỗi một con đều không kém chí tôn, thậm chí có chút ít còn mạnh hơn cả chí tôn. Chiến lực khủng bố như vậy, coi như là chí tôn đến đây cũng chỉ có thể nuốt hận. Khương Tư Nam thế mới biết mình may mắn như thế nào. Thì ra mình gặp được hung thú như địa long thú kia chỉ là yếu nhất. Nếu không gặp được hung thú chí cường nào đó, chỉ sợ mình sớm trở thành lương thực rồi. Cứ như vậy, Khương Tư Nam lại đi về phía trước mấy ngày. Khi hắn chứng kiến phía trước dần hiện ra một mảnh thanh quang, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc kích động. Chẳng lẽ đã đến lối ra? Ánh mắt của Khương Tư Nam tỏa sáng. Hắn đối với thế giới này đã cực kỳ kiêng kỵ, hận không thể lập tức rời đi. Ồ! Đi về phía trước hơn 10 dặm, thanh quang càng ngày càng sáng, nối liền thiên địa, phảng phất như thiên mạc, tản mát ra hào quang, để cho người ta hoa mắt thần mê. Ánh mắt của Khương Tư Nam bỗng nhiên chấn động. Hắn chứng kiến phía trước thanh quang, vậy mà ngồi hơn 1.000 hung thú cực kỳ lớn. Những hung thú kia, mỗi một con đều vượt qua ngàn trượng, tựa như từng ngọn núi nhỏ, toàn thân tản mát ra sát khí khủng bố. Một hít thở tầm đó, thậm chí nhấc lên khí lưu cuồng bạo, để cho bầu trời chung quanh run rẩy. Trong những con hung thú này, có sài lang hổ báo, có hoa điểu trùng sâu, có chim bay cá nhảy, nhưng lại như kích hoạt lên viễn cổ huyết mạch, cả đám khổng lồ hư không tưởng nổi. Chúng đều ngồi xổm ở đó, cực kỳ yên tĩnh. Khương Tư Nam chứng kiến, trong ánh mắt của những hung thú cực lớn này, tuy tràn đầy thần mang khát máu, nhưng thiếu khuyết một tia điên cuồng, nhiều hơn một phần thanh minh, thậm chí còn ngẫu nhiên lóe ra một tia kích động. Khương Tư Nam cảm giác được, những con hung thú này thậm chí muốn nhảy vào trong thanh quang, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sợ hãi, không dám qua lôi trì một bước. Cảnh tượng như vậy cực kỳ quỷ dị, để cho tất cả mọi người không nghĩ được ý gì. Chẳng lẽ trong thanh quang thật là bên ngoài cấm ma sơn mạch sao? Mà những con hung thú này đều bị lực lượng kỳ dị hạn chế, không cách nào ly khai. Khương Tư Nam tâm niệm vừa động, âm thầm suy tư. Hắn nhìn về phía cương phong tàn sát bừa bãi phía trước, cùng với hơn 1.000 hung thú khủng bố, trong nội tâm không khỏi nổi da gà. Tuy hắn thật rất muốn đi vào phiến thanh quang nhìn xem, nhưng nơi này có hơn 1.000 hung thú, cả đám khí tức vô cùng cường đại, sát khí bàng bạc, Khương Tư Nam phải nhờ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đến ngăn cản, mà không mà nói nguyên thần đã bị phai mờ. Mỗi một hung thú đều cường đại hơn Tề Thiên Giáo giáo chủ. Nói cách khác, hơn 1.000 tôn hung thú ở đây ít nhất có thể so với hơn 1.000 cường giả chí tôn, thậm chí nói không chừng cảnh giới càng mạnh hơn nữa. Mặc dù Khương Tư Nam rất có lòng tin với Giả Thiên bí thuật, nhưng vạn nhất bị phát hiện, chỉ sợ những hung thú kia thổi một hơi, hắn ngay cả cặn bã cũng không còn. Không được, nếu như chỗ đó là lối ra, ta phải đi ra ngoài. Khương Tư Nam cắn răng, chuẩn bị mạo hiểm một lần. Tuy hắn biết rõ vạn nhất xảy ra vấn đề, rất có thể là kết cục tử vong. Nhưng tiếp tục ở trong cấm ma sơn mạch, không có linh khí, không có sinh linh, có chăng chỉ là sát khí vô tận và hung thú. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng sẽ chết ở chỗ này. Khương Tư Nam đã vận chuyển Giả Thiên bí thuật tới cực hạn. Toàn thân hắn bao phủ sương mù màu xám, không khí trầm lặng, không có một tia sinh cơ. Tận lực điều chỉnh mình đến trạng thái vô hỷ vô bi, đi về phía trước từng bước một. 1.000 trượng, 9.000 trượng, 8.000 trượng. Khương Tư Nam từng bước một tới gần. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cường phong rách thấu xương, cảm giác được thanh âm hô hấp của hung thú khổng lồ chung quanh, chứng kiến bộ lông trên người hung thú như cây cối phập phồng. Khương Tư Nam lựa chọn tuyến đường là giữa một hung thú sư tử cùng một hung thú hắc lang. Hắn không dám lựa chọn con đường bên người hung thú thực vật hệ. Trải qua khoảng thời gian này, hắn đã biết ở trong cấm ma sơn mạch, hung thú hệ thực vật mới là tồn tại đáng sợ nhất. Tương đối mà nói, hung thú bình thường tuy cường đại, nhưng lại không có năng lực quỷ dị như hung thú hệ thực vật. Có lẽ không cách nào phát hiện Khương Tư Nam ngụy trang. 6.000 trượng, 5.000 trượng, 4.000 trượng, 3.000 trượng. Trước mắt thành quang càng ngày càng rõ ràng, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, tựa như tiên quang, hào quang kỳ dị. Theo càng ngày càng tới gần thanh quang, trong nội tâm Khương Tư Nam cũng bắt đầu kích động. Oanh! Ngay thời điểm Khương Tư Nam chạy tới thanh quang mấy trăm trượng, hung thú sư tử cùng hung thú hắc lang chậm rãi rủ đầu xuống. Còn người như huyết nguyệt bỗng nhiên bắn ra hào quang lạnh như băng, rơi vào trên người Khương Tư Nam. Toàn thân của Khương Tư Nam cứng đơ, cũng không có dừng bước lại, mà cắn răng một cái, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Nhưng giờ phút này phía sau lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn đánh cược hai hung thú kia sẽ không ra tay với hắn. Khoảng cách mấy trăm trượng, Khương Tư Nam cảm giác phảng phất như đi một vạn năm. Mãi cho đến thời điểm hắn va vào thanh quang, ánh mắt của hai hung thú mới chậm rãi thu trở lại. Khương Tư Nam rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt của hai hung thú này mang theo một tia mê mang cùng nghi hoặc. Chúng không nghĩ ra con sâu cái kiến như Khương Tư Nam làm sao lại tới đây. Nhưng quan sát một lúc, chúng liền buông tha, mất đi hứng thú với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đối với chúng mà nói, nhỏ yếu như con sâu cái kiến, căn bản không đáng lý tới. Bản thân của chúng cường đại bực nào chứ? Mà giờ khắc này trong nội tâm của Khương Tư Nam mới xem như thở dài một hơi. Hắn cảm giác được mình cơ hồ ở quỷ môn quan đi dạo qua một vòng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chờ mong, cất bước đi vào trong thành quang. Sau một mảnh hào quang chói mắt, Khương Tư Nam đi tới một thiên địa mênh mông. Đây là... Khương Tư Nam chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Hắn quyền đài tưởng rằng sau thanh quang là bên ngoài cấm ma sơn mạch, nhưng thật không ngờ hắn vẫn nghĩ sai rồi. Tại đây vẫn là địa phương kỳ dị, phảng phất như ở sơn cốc khổng lồ tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm. Bốn phía thanh quang tràn ngập mờ ảo và thần bí, nhưng ở trước mắt Khương Tư Nam lại nổi lơ lửng vô số quan tài màu xanh rậm rạp chằng chịt. Phiến quan tài này chiếm cứ tất cả không gian trước mắt Khương Tư Nam. Mỗi một cái đều lớn cỡ ngàn trượng, dùng một loại vật liệu bằng đá màu xanh đúc thành, lưu ly bất nhiễm, tản mát ra hào quang chói mắt. Khương Tư Nam nhìn một chút, trước mắt có khoảng chừng 3.000 thanh ngọc cự quan an tĩnh lơ lửng ở trong hư không, thanh quang bao phủ khắp nơi. Khương Tư Nam giờ mới hiểu được, thì ra vừa rồi mình chứng kiến thanh quang thế giới là 3.000 huyền quan này phát ra. Chỉ là đứng ở chỗ này, Khương Tư Nam mới phát hiện những thanh quang kia thậm chí có một loại chấn động cực kỳ kỳ dị, thoạt nhìn mơ ảo như tiên quang, thuần khiết vô hạn, nhưng trong đó lại ẩn giấu hùng lệ chi khí. Cũng không biết vì sao, cự thú bên ngoài thanh quang vậy mà đều kiêng kỵ, không dám quan lâu chỉ một bước. Trong những cự quan này, đến cùng chôn cất người nào hoặc là loại sinh linh nào? Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng quắc, trong lòng cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Cự quan khổng lồ như vậy, chôn cất hẳn không phải nhân tộc, có khả năng là những chủng tộc kỳ dị khác. Chỉ là ai có thủ bút lớn như vậy, ở trong cấm ma sơn mạch mở một phiến không gian dùng để sắp đặt 3.000 huyền quan? Là cường giả chí tôn sao? Khương Tư Nam lắc đầu, cái này căn bản không phải là cường giả chí tôn có thể làm được. Cường giả chí tôn ngay cả cự thú bên ngoài cũng đánh không lại, không cần phải nói sẽ khiến chúng đó kiêng kỵ. Chẳng lẽ là trần tiền trên 9 tầng trời? Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, có lẽ thật sự có loại khả năng này, nhưng hắn lại có một loại trực giác, có lẽ ngay cả chân tiên cũng không nhất định có thể làm được. Không có bất kỳ lý do gì, hắn chỉ là cao loại trực giác này. 3.000 huyền quan phiêu phủ ở trong sườn cốc, cách mặt đất không cao, nhưng xếp đặt cực kỳ chỉnh tề. Khương Tư Nam xem không hiểu, nhưng lại cảm giác được 3.000 huyền quan xếp đặt cực kỳ huyền diệu. Khương Tư Nam bản năng cảm giác nơi đây rất quỷ dị, muốn rời đi, nhưng lại có chút không cam lòng. Mình vẫn muốn tìm đường ra, muốn rời khỏi cấm ma sơn mạch, đầy cõi lòng hy vọng, nhưng lại xâm nhập đến nơi đây. Bên ngoài chính là một đám cự thú nhìn chăm chăm. Khương Tư Nam không biết mình đột nhiên từ trong thanh quang đi ra có thể làm cho cự thú bạo động hay đã không. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Khương Tư Nam vẫn quyết định tạm thời lưu lại. Hắn đi về phía sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập thanh quang, sương mù lượn lờ, nhưng lại ẩn ẩn có bảo quang, tản mát ra khí tức tiền thiên huyền ảo. Chẳng lẽ nơi này có chí bảo gì sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong sơn cốc tràn đầy một loại năng lượng kỳ dị, giống như linh khí, nhưng lại cao cấp hơn linh khí. Nhưng không phải thuần dương chi khí, ẩn ẩn có một loại cảm giác không linh, để cho Khương Tư Nam hít một hơi thật sâu. Cảm giác tứ chi bách hải vô cùng thư thái. Trên đỉnh đầu, 3.000 huyền quang đang trôi nổi, nhưng lại cho Khương Tư Nam một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất như hắn đưa tay có thể sờ, nhưng lại như cách vô số thế giới. Đó là cái gì chứ? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn chợt thấy chính giữa sơn cốc có một tế đàn phong cách cổ xưa. Tế đàn thoạt nhìn rất bình thường, là do núi đá xây dựng, ước chừng cao 9 trượng, nhưng quanh thân đã điêu khắc lấy rất nhiều phù văn huyền ảo, ẩn ẩn có hình vẽ kỳ dị thoáng hiện. Nhưng ở trên tế đàn có một cây tiểu thụ cao hơn 1 trượng, chắc cây từng cục cứng cáp như rồng, phía trên mọc ra vài lá cây thừa thớt. Mỗi một mảnh lá cây đều long lánh bích lục, văn lạc lan tràn, phảng phất như cộng hưởng với thiên địa chung quanh. Hơn nữa, Khương Tư Nam chứng kiến ở trên tiểu thụ có một tòa thanh ngọc huyền quan khổng lồ. Giờ phút này chậm rãi rơi xuống một vòng bảo vệ màu xanh lá, tràn ngập ra hóa vào trong tiểu thụ cực kỳ thần kỳ. Đứng ở dưới tế đàn, lúc này Khương Tư Nam mới thấy rõ ràng, thì ra 3.000 huyền quan tất cả đều hợp thành một mảnh, giống như trong huyền quan cất giấu bảo vật kỳ dị nào đó, hóa thành từng vòng bảo vệ màu xanh lá làm chất dinh dưỡng cho tiểu thụ này. Tiểu thụ kia thoạt nhìn cũng có chút bất phàm, văn lạc trên cây cực kỳ thần bí, phong cách cổ xưa mà bao la mờ mịt, như phù văn nào đó hoặc như tranh vẽ nào đó, phảng phất như giảng thuật chư thiên huyền bí. Mà chạc cây cắm vào trong hư không rút ra năng lượng khổng lồ đến tầm bổ cho thân cây. Thật là đại thủ bút, 3.000 huyền quan chỉ vì tầm bổ một tiểu thụ. Tiểu thụ kia rốt cuộc là cái gì? Trong nội tâm của Khương Tư Nam khiếp sợ, dù kiến thức của hắn rộng rãi, nhưng lại nhìn không ra tiểu thụ kia rốt cuộc là cái gì. Khương Tư Nam nhấc chân muốn đạp vào tế đàn, nhưng lại cảm giác được hư không run lên, mình phảng phất như dẫm không ra. Tế đàn trước mắt có thể thấy được, nhưng không cảm giác được. Một vòng bảo vệ màu xanh lá tràn ngập ra, đại thể bị tiểu thụ cắn nuốt, nhưng vẫn có một tia nhỏ bị Khương Tư Nam hấp thu tiến vào trong cơ thể. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình nhấc lên cơn sóng gió động trời, năng lượng cuồng bạo bộc phát ra, đan điền mãnh liệt bành trướng, sinh mệnh tinh khí khổng lồ chạy khắp toàn thân. Vốn ở trong sơn mạch đã bị thương, Vậy mà lập tức khỏi hẳn rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Phong bảo vệ màu xanh lá trong cự quan rốt cuộc là vật gì? Chỉ là một tia liền chữa khỏi thương thế toàn thân hắn, hơn nữa ẩn ẩn để cho tu vi của hắn càng tiến thêm một bước. Khương Tư Nam lập tức quên đi nguy hiểm, nhìn về phía vòng bảo vệ màu xanh lá trên tế đàn, ánh mắt sáng lên. Khí tức màu xanh lá mờ ảo, tiên quang mờ mịt, từ trong cự quan tràn ra, dung nhập vào trong cổ thụ, để cho nơi này trở nên tường hòa mà yên lặng vô cùng. Chỉ là nơi đây quá thần bí, 3.000 thanh cự quan, thế nhưng tế đàn cổ xưa cùng tiểu thụ thần bí đều gần ngay trước mắt, nhưng nhờ cách qua không gian vô tận, Khương Tư Nam thấy được nhưng không cảm giác được. Mà ngẫu nhiên giật tràn ra một tia màu xanh lá, lại làm cho khí huyết toàn thân hắn dồi dào, thương thế khỏi hẳn. Hơn nữa tu vi tịnh tiến, để cho trong lòng Khương Tư Nam có chút kích động. Tuy không cách nào đụng chạm đến gốc cổ thụ, nhưng ký thức màu xanh lá lại là đồ tốt, là con đạo lý nhập vào bảo sơn tay không mà về. Để không khoản nơi đây quỷ dị, tạo hóa lớn như thế, sao có thể không lấy? Oanh! Khương Tư Nam miệng lớn khẽ mở, tự nhiên nuốt trôi biển hấp, tàn mát ra một lực kéo cuồng bạo, muốn hấp thu khí tức màu xanh lá. Hôm nay không thể sử dụng pháp lực nguyên thần, chỉ có một thân man lực mà thôi. Nhưng để cho hắn thất vọng chính là, bất luận hắn cố gắng như thế nào, những khí tức màu xanh lá kia vẫn rơi vào trên cây, sau đó bị cổ thụ trên tế đàn chậm rãi hấp thu tiêu hóa. Cổ thụ cứng cáp, cành lá thưa thớt, nhưng lại có một loại chấn động kỳ dị. Nhất là đồ án trên cành cây cùng văn lạc trên lá cây đều cực kỳ huyền ảo và phức tạp. Khương Tư Nam thấy không hiểu rõ cho lắm. Hơn nữa, ở dưới khí tức màu xanh lá tầm bổ, cổ thụ phảng phất như sống lại, đắm chìm trong tiên quan sương mù, phảng phất như có thể cấu kết chư thiên, hiểu rõ vạn giới, cực kỳ huyền diệu. Vì sao lại như vậy? Khương Tư Nam chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt của hắn tinh quang lập lòe. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, hắn đều không thể lại gần hơn nữa hấp thu thanh sắc cự quan, giật tán ra khí tức màu xanh lá. Nhưng Khương Tư Nam cũng không nóng nảy, hắn cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện một chút quy luật. Đầu tiên là tốc độ khí tức màu xanh lá giật tán, vậy mà bảo trì tần suất giống nhau, phảng phất như thanh sắc cự quan là một trái tim cực lớn, có tiết tấu nảy lên, mỗi một lần nảy lên đều giật tràn ra hào quang thanh sắc rơi vào trong cổ thụ. 3.000 huyền quan cũng bảo trì chấn động giống nhau, loáng thoáng có một loại đại trận kỳ dị bao phủ hư không, chỉ là Khương Tư Nam không cách nào phát hiện che giấu bên trong. Mà Khương Tư Nam phát hiện, mỗi khi thanh sắc cự quan rơi xuống chiến đoàn khí tức màu xanh lá, sẽ có một tiên lặng lẽ giật tràn ra, rơi vào tế đàn, sau đó biến mất không thấy. Nói cách khác, chỉ có một tiên này mới là Khương Tư Nam có thể lợi dụng cùng hấp thu, cũng là cơ hội duy nhất hắn có thể nắm đến. Quan sát được điểm này, Khương Tư Nam lập tức kích động. Đoàn thứ nhất, đoàn thứ hai, đoàn thứ ba. Khương Tư Nam kiên nhẫn chờ đợi khí tức màu xanh lá rơi xuống, mãi cho đến đoàn thứ chín hạ xuống, lập tức có một tia thanh quang tán giật. Khương Tư Nam nhân cơ hội này lập tức há miệng khẽ hấp, hút một tia khí tức màu xanh lá vào trong cơ thể mình. Phảng phất như đại hải lao nhanh, tia khí tức màu xanh lá kia tiến vào trong cơ thể Khương Tư Nam, phảng phất như hóa thành biển lớn mênh mông, dũng mãnh tràn vào tứ chi bách hải, bắt đầu tầm bổ nhục thể gần cốt huyết tủy của hắn. Sinh cơ bàng bạc chạy trồm ở trong cơ thể hắn, cảm giác khoan khoái dễ chịu, cơ hồ khiến cho hắn muốn kêu ra thành tiếng. Một tia khí tức màu xanh lá chất chứa năng lượng quá mênh mông, vậy mà đồng thời hóa thành 12.9600 đạo pháp lực tiến vào trong không gian huyệt khiếu của Khương Tư Nam, hóa thành pháp lực bàng bạc, tuy không cách nào sử dụng, nhưng Khương Tư Nam quả thật cảm thấy áp lực lại tăng lên. Khương Tư Nam đoán chừng một tia khí tức màu xanh lá này chất chứa năng lượng khổng lồ, chỉ sợ còn mạnh hơn 10.000 viên thuần dương đan. Lại nhiều thêm một chút, lại nhiều thêm một chút, có lẽ ta có thể đột phá. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói. Hắn nhìn trước kiên nhẫn chờ đợi, trong ánh mắt hào quang lập lòe, Đợi đoàn khí tức màu xanh lá thứ 9 hạ xuống, lại có một tia khí tức bị hắn hấp thu. Cứ như vậy, Khương Tư Nam cũng không biết đợi bao lâu, hắn đã hấp thu trên 100 tia khí tức màu xanh lá. Pháp lực bàng bạc du động ở trong cơ thể của hắn như sông lớn lao nhanh, hơn nữa khí huyết của hắn như rồng tràn đầy sinh cơ, cả người phảng phất như bị thanh quang bao phủ. Mà Khương Tư Nam không có chú ý tới chính là thời điểm hắn hấp thu khí tức màu xanh lá, một bộ phận lực lượng dung nhập đến trong hồng bông tạo hóa tháp, khiến cho hồng bông tạo hóa tháp bắt đầu tản mát ra hào quang nhu hòa, càng ngày càng sáng, sáng chói chói mắt. Mãi cho đến cuối cùng, Khương Tư Nam phát hiện hồng bông tạo hóa tháp dị biến, một hồi chấn động kỳ dị phát ra. Hồng bông tạo hóa tháp không bị hắn khống chế, lập tức chạy ra khỏi mi tâm. Oanh! Một ngọc tháp 7 tầng trôi nổi ở trong hư không, tinh xảo mà hùng vĩ, hơn nữa có một loại chấn động phong cách cổ xưa mà thần vĩ phát ra. Đây là lần thứ nhất Khương Tư Nam chứng kiến hồng bông tạo hóa tháp ly khai cơ thể của mình. Mà hồng bông tạo hóa tháp tản mát ra lực lượng mênh mông cũng làm cho hắn triệt để chấn kinh. Nó muốn làm gì đây? Khương Tư Nam kinh hồ một tiếng, liền đứng kiến, phản đạo hào quang nhập nè, tiên quang tràn ngập. Hồng bông tạo hóa tháp ở trong hư không ong ong chiến minh, sau đó một đạo lực lượng khủng bố truyền đến trên hư không. Thanh sắc cự quan ngưng tụ thành khí tức màu xanh lá, vậy mà bị hồng bông tạo hóa tháp cắn nuốt. Hồng bông tạo hóa tháp tản mát ra chấn động hưng phấn cực kỳ nhân tính hóa. Hào quang càng rừng rực, bầu trời trầm trầm rung động, đại địa run rẩy, vô số thanh quang bị hồng bông tạo hóa tháp cướp đoạt thôn phệ. Rầm rầm. Hư không lập tức lờ mờ, ba nghìn huyền quan bắt đầu run rẩy, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn, phảng phất như tức giận, có một loại chấn động kỳ dị phát ra. Cái gì? Ánh mắt của Khương Tư Nam cả kinh, hắn bỗng nhiên cảm giác được, giờ phút này ba nghìn huyền quan phảng phất như có tính mạng, tản mát ra sát khí ngập trời. Tiên quang vốn vô cùng tường hòa biến mất, ba nghìn huyền quan biến thành màu đen, hắc quang mãnh liệt bành trướng như tia chớp anh về phía hồng bông tạo hóa tháp ở trong hư không. Rầm rầm. Hư không run rẩy kịch liệt, lực lượng của ba nghìn huyền quan phảng phất như đều tập trung vào một chỗ. Thanh sắc cự quan ở trung ương nhất lập tức ngang trời phóng đến. Ở trong hư không cùng hồng bông tạo hóa tháp xảy ra va chạm khủng bố. Hào quang vô tận nổ tung, phảng phất như cảnh tượng diệt thế xuất hiện ở trước mặt Khương Tư Nam. Tia chớp màu đen, kim sắc, tử sắc tung hoành, từ trong hư không loạn lưu mà đến. Mỗi một lần va chạm đều xé rách mảnh lớn không gian. Thần mang kinh khủng để cho Khương Tư Nam chứng kiến cũng cảm giác được kinh hồn tán đảm. Sao lại mạnh như vậy? Trong nội tâm của Khương Tư Nam run rẩy, phiến thiên địa này phảng phất như lập tức nổ tung, hỗn độn khí lưu tràn ngập, chỉ có tế đàn cao chín trượng kia bình tĩnh như cũ. Khương Tư Nam đứng ở dưới tế đàn, được tế đàn bảo vệ, xung quanh tràn ngập thanh quang. Hồng bông tạo hóa tháp cùng cự quan va chạm cũng không có lan đến gần hắn. Nhưng Khương Tư Nam cảm giác cỗ chấn động kinh khủng kia, mỗi một tia đều đủ để chém giết Chí Tôn, quá mạnh, cường đại đến mức hắn căn bản không cách nào hình dung. Trong nội tâm của Khương Tư Nam kinh nghi bất định, càng cảm thấy nơi đây rất bất phàm, thậm chí ngay cả hồng bông tạo hóa tháp cũng có thể dẫn động. Hiện tại hắn đã biết hồng bông tạo hóa tháp là chí bảo của Thái Sơ Thiên Đế, thành sắc cự quan có thể đại chiến với nó chẳng lẽ cũng là bảo vật ngang cấp. Mà ở trong đó có 3.000 huyền quan, còn có một tế đàn thần bí, một cái cổ thụ thần bí. Oanh! Hồng bông tạo hóa tháp cùng thanh sắc cự quan va chạm càng ngày càng kịch liệt. Thanh sắc cự quan phảng phất như bị chọc giận, mà hồng bông tạo hóa tháp thì càng phát ra hào quang chói mắt. Đến cuối cùng, hồng bông tạo hóa tháp đột nhiên vù vù một tiếng, sau đó tung thiên mà lên, đại phóng hào quang, phía dưới tràn ngập ra vòng xoáy khủng bố. 3.000 huyền quan không bị khống chế đột nhiên chấn động, nắp quan tài lộ ra khe hở, sau đó 3.000 đạo khí tức màu xanh lá như là thiên hà cuốn ngược bị hồng bông tạo hóa tháp hấp thu. Hống hống hống, phảng phất như tiếng gầm của viễn cổ cự thú truyền đến. Giờ phút này nắp quan tài của 3.000 huyền quan két sát một tiếng, phảng phất như bị hồng bông tạo hóa tháp chọc giận, tản mát ra sát khí ngập trời, tồn tại khủng bố trong thanh sắc cực quan muốn thức tỉnh. Khắp nơi đều là hỗn độn sương mù, khắp nơi đều là thần quang bay vút. Mà giờ khắc này, hồng bông tạo hóa tháp dĩ nhiên thừa dịp loạn cuốn ngược lại. Một đạo thần quang bất nhiễm, nhân lúc 3.000 huyền quan nổi giận, trực tiếp xoáy lên một đoạn trạc cây của gốc cổ thụ trên tế đàn. Sau đó cuốn lấy Khương Tư Nam, trực tiếp xé rách hư không, chui vào trong đó, trốn đi mất dạng. Rầm rầm. Sắc mặt của Khương Tư Nam tái nhợt, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn chỉ cảm thấy thế giới sau lưng phảng phất như muốn nổ tung. Thanh âm phẫn nộ cuồng bạo mang tất cả thiên địa. Hơn nữa có một thân ảnh khủng bố phảng phất như hàng lâm ở trong phiến thế giới kia. Chỉ là giờ phút này, hồng bông tạo hóa tháp đã mang theo hắn chạy đến không biết nơi đâu. Khương Tư Nam có chút im lặng. Hồng bông tạo hóa tháp này cũng quá tham lam đi. Chẳng những cưỡng ép cướp đoạt mảng lớn khí tức màu xanh lá, còn trộm một đoạn trà cây. Đồng thời trong lòng Khương Tư Nam cũng có chút kích động. 3.000 huyền quan đã đủ cường đại, nhưng 3.000 huyền quan chỉ là chất dinh dưỡng của gốc cây cổ thụ. Có thể thấy được gốc cổ thụ kia tuyệt đối là rất bất phàm, có thể là linh căn vô thượng. Nhưng đáng tiếc chính là ngay cả hắn cũng không nhận biết lai lịch của gốc cổ thụ kia. Hồng bông tạo hóa tháp xé rách không gian, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mang theo Khương Tư Nam xuất hiện ở trong núi rừng lạ lẫm. Sau đó hồng bông tạo hóa tháp hóa thành một đạo lưu quang, lại bay vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Oanh! Vừa lúc đó, một đạo năng lượng mênh mông mà tinh thuần từ trong hồng bông tạo hóa tháp tràn ra, nhảy vào tứ chi bách hải của Khương Tư Nam, đồng thời tầm bổ nguyên thần của hắn. Khương Tư Nam sững sờ, phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bắt đầu vận chuyển hồng bông tạo hóa kinh, hấp thu năng lượng bàng bạc. Trong lòng Khương Tư Nam có chỗ suy đoán, cái này chỉ sợ là hồng bông tạo hóa tháp không có tiêu hóa hết khí tức màu xanh lá, dung nhập đến trong thân thể hắn. Chỉ là cỗ năng lượng này quá khổng lồ rồi. Oanh! Bích chướng vương giả sơ kỳ lập tức bị xông phá. Hơn nữa pháp lực mênh mông như đại dương vô cùng vô tận. Khương Tư Nam cảm thấy cảm giác sắp nổ tung. Trong lòng của hắn không dám khinh thường, trực tiếp mượn nhờ năng lượng bàng bạc của ký tức màu xanh lá, bắt đầu tu luyện hồng bồng tạo hóa để nhị biến, chân linh biến. Ở trong 12.9600 không gian huyệt khiếu, đều nuôi một thần thai. Hơn nữa theo pháp lực càng ngày càng hùng hậu, ký tức sinh mệnh càng ngày càng mạnh. Thần thai tản mát ra hào quang nhu hòa, ẩn ẩn có dấu hiệu muốn thải nghén ra. Khương Tư Nam đã ngồi ở chỗ này một ngày, đại bộ phận năng lượng đều bị hắn dùng để tu luyện chân đình biến. Mà tu vi bản thân hắn vậy mà cũng nước chảy thành sông, đột phá đến vương giả trung kỳ. Hơn nữa chỉ kém một tia liền có thể đột phá vương giả hậu kỳ. Lúc này đây, tiến vào cấm ma sơn mạch, đối với Khương Tư Nam mà nói cũng coi là một đại tạo hóa. Khương Tư Nam mở mắt, hai đạo kim quang đâm rách thương khung. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, lấy ra một nửa trạc cây mà hồng bông tạo hóa tháp đoạt được. Chỉ dài một tấc, to bằng ngón tay, thoạt nhìn như ngọc thạch, lưu ly bất nhiễm. Hơn nữa ở trên nhánh cây còn có một lá cây xanh tươi mướt mát, tàn mát ra hào quang mịt mờ, sáng chói chói mắt, ẩn chứa năng lượng cùng sinh cơ mộc thuộc tính bàng bạc. Đây là cây gì? Không biết ta có thể để cho nó sinh sôi nảy mầm lần nữa hay không? Khương Tư Nam quan sát thật lâu, cũng không có nhìn ra cái gì, chỉ cảm giác cực kỳ bất phàm, cuối cùng mới chậm rãi lẩm bẩm. Có thể làm cho hồng bông tạo hóa tháp dốc sức liều mạng cướp đoạt, nhất định rất trân quý. Khương Tư Nam cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trong hồng bông tạo hóa tháp. Hắn trồng ở trong không gian thổ chi bản nguyên, sau đó đổ vào một tí linh tuyển, thả mấy vạn viên thuần dương đan ở bên cạnh. Cuối cùng Khương Tư Nam lấy ra túi gấm mà Lam Tương Hàm trước khi đi đưa cho hắn. Túi gấm vô cùng tinh xảo, cũng không phải linh khí gì, chỉ là túi gấm bình thường, nhưng trong đó có một bình ngọc màu xanh da trời. Khương Tư Nam nhẹ nhàng mở bình ngọc ra, lập tức có một mảnh vân hà màu xanh da trời bay lên, tựa như tán cây, lóe ra hào quang lóng lánh. Huyền nguyên trọng thủy. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, thật không ngờ Lam Tương Hàm đưa cho hắn dĩ nhiên là huyền nguyên trọng thủy. Đây chính là thiên tài địa bảo không kém gì thiên địa chân hỏa. Bất luận là dùng để cô đọng thần thông hay là luyện đan chế khí đều có tác dụng thật lớn. Nhất là hiện tại, Lam Tương Hàm sớm đã truyền cho hắn thủy hỏa tối đan thánh pháp, tăng thêm bản thân hắn luyện hóa bản nguyên chi hỏa. Đến lúc đó, thủy hỏa dung hợp làm một thể, mượn được thủy hỏa tối đan thánh pháp, Khương Tử Nam có lòng tin có thể luyện chế ra hoàng đạo linh đan. Đây chính là một phần đại lễ. Lần này lại thêm một cái nhân tình của người ta rồi. Nghĩ đến khuôn mặt ôn nhu kia, Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa. Ông! Một giọt nước màu xanh da trời xuất hiện ở trong hư không, long lánh sáng long lanh, chiết xạ ra đủ mọi hào quang màu sắc. Pháp lực kim sắc của Khương Tư Nam bao vây lấy huyền nguyên trọng thủy luyện hóa. Một ngày sau khi hắn triệt để luyện hóa được huyền nguyên trọng thủy cùng bản nguyên chi hỏa, nước giữa giao hỏa, cả hai phảng phất đi dung hợp lại với nhau, tản mát ra một loại chấn động kỳ diệu. Là thời điểm đi ra, chỉ là không biết đây là nơi nào. Khương Tư Nam đứng dậy, hắn phát hiện mình ở chỗ này 2 ngày, vậy mà không có gặp được yêu thú cùng tu chân giả gì, để cho trong lòng của hắn có chút kinh ngạc. Hồng Mông Tạo Hóa Tháp xé rách không gian, ở đây hẳn là đã đi ra cấm ma sơn mạch, nhưng Khương Tư Nam lại không biết là ở nơi nào. Vừa lúc đó, lỗ tai của Khương Tư Nam khẽ động, chợt nghe xa xa có âm thanh rất nhỏ truyền đến. Thân hình của hắn lập tức lóe lên, phát động ra thiên bí thuật, cả người hóa thành một nam tử khôi ngô hơn 30 tuổi, đi tiến về phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.